vì miễn là giám sát ngự sử, sẽ không lưu lại thành Thượng Hoa lâu. Vì miễn đi khỏi, hắn cũng không còn trốn dung thân trong viên. Phân phó phòng bếp, mang hai chén cháo cá lên. Vì miễn dặn dò Vi Việt. Dạ, Vi Việt không hề bước vào. Chỉ đứng ngoài phòng lên tiếng. Ngọc Lưu thậm chí ngay cả tiếng bước chân của gã cũng không nghe thấy. Cách chương.